Chương 700, kết thúc. Mạ Si đại nhân, trinh sát đến Ngự Long Lạn Sơ bọn hắn hướng về bên này tới máy bay chiến đấu buồng chỉ huy bên trong. Mạ Si đang đánh một chút thua dịch dinh dưỡng bên trong, nghe thấy thủ hạ người báo cáo. Hắn nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng bên trong bộ kẹ mẩn cùng ba người, híp mắt nhỏ đục ngầu con mắt. Kỳ ố giờ cùng gờ rủ ông đang chiến đấu, Ngự Long Lạn Sơ lại còn hào hứng tới tìm chúng ta tim mạ ở mạ phiền phức. Mạ Si thay đổi thở ra một hơi, quyết định không cùng đối phương cứng đối cứng. Hắn quay đầu, đối bên cạnh tim mạ ơ mạ nhân viên nói ra, chúng ta lập tức rút lui, hôm nay gặp được gờ rủ ổng, liền đã đạt thành mục đích, còn nhiều thời gian, gờ rủ ổng sớm muộn sẽ trở thành chúng ta tim mạ ơ mạ khống chế. Hồ Hên lợi khí vâng lâu la lên tiếng, lập tức đem rút lui chỉ lệnh phân phó. Nhưng mà, giờ phút này muốn rút lui đã chậm đại nhân, máy bay chiến đấu bị giam cầm ở như thế a các đơn vị tự do rút lui. Cớ lệ đồn, tệ lệ bọt làm quang lóe lên, mạ sỉ thân thể từ buồng chỉ huy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không chuẩn bị biện pháp, mạ sỉ thật sẽ tương mình như vậy bại lộ tại liên minh quán quân cùng thiên vương trước mặt. Càng thêm đừng bảo là cả rèn bên kia còn lù gì ạ dạng này thần thú. Hắn lúc đầu dự định là thừa dịp đối phương không chú lặng lẽ chạy đi, bất quá bây. Giờ xem ra tổn thất một khung máy bay chiến đấu cùng một chút nhàn tạp nhân viên là không thể tránh khỏi. Ba cả rèn bên kia tiêu diệt toàn bộ lấy tim mạ ơ mạ, mà Lạc Ninh bên này đồng dạng là cùng kỳ ổ giờ chiến đấu, có lẽ là Lạc Ninh cho nó mẹ gạ sở tổn. Gờ dù ổng nghe theo Lạc Ninh khuyên cáo, đã là từ bỏ tiếp tục cùng kỳ ổ giờ chiến đấu. Kỳ ổ giờ nhìn thấy mình đối thủ cũ muốn chạy trốn, lại là lập tức phóng xuất ra một đạo hì ơ bìm, sau đó, hai cái bổ kẹ mẩn lại đánh lên. Dòng nước cùng hỏa diễm loạn xạ, bạo tạc cùng sóng biển cùng bay, chỉ là, trong đó còn kèm theo lũ gì ạ tại cộng đồng chiến đấu lũ gì ạ. Một lần nữa, ạ ý rồ lật âu ngang điểm điểm ngân quang tại lũ gì ạ miệng phía trước cấp tốc xoay tròn lấy, một viên từ từng đạo mảnh đã tuyến tạo thành quang cầu bắt đầu ngưng tụ. Sau đó, vô hình ba động liền hướng về phía dưới kỳ ổ dở nổ bắn ra mà ra. Ngay tại lúc đó, gờ dù ổng toàn thân cũng dung nham phun trào. Trong biển lần nữa dâng lên từng đạo phỉ rẹ dẹt nham thạch lưỡi đao hoành, kỳ ổ giờ bị gỡ rủ ổng tờ dễ xỉ tình sở lạ đẹp từ trong biển đâm lên. Bên trên bầu trời cái kia đạo ạ ý rổ lặt liền trong nháy mắt đánh tới, càng không kịp cho nó thời gian phản ứng. Kỳ ổ giờ phần lưng lập tức một mảnh máu thịt bé bét, thân thể to lớn lại bị ạ ý rổ lặt sóng xung kích đánh chìm vào biển. Trong nước mặc dù lũ gì ạ không cách nào cùng kỳ ổ giờ đối kháng, nhưng là kỹ năng uy lực lại là không chút nào thua ở đối phương. Hai bên chênh lệch hay là thể lực cùng năng lượng cường độ vấn đề, đương nhiên chênh lệch lớn nhất vẫn là đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Đối với kỳ ô giờ tới nói, cho dù là đến trễ lù gì ạ 10 cái kỹ năng cũng không có gì quá nhiều quan hệ, nhưng là lù gì ạ dù là nhận kỳ ô giờ 3 lần toàn lực áo nghĩa công kích, nó pháp tắc vòng bảo hộ liền không cách nào tiếp tục duy trì. May mà chính là kỳ ố giờ bị gờ rủ ổng hoàn toàn kiềm chế, lại thêm lũ gì ạ siêu năng thuộc tính, dù cho nó tâm công kích lũ gì ạ, cũng vô pháp rất tốt trúng mục tiêu. Ngao lần nữa buộc phát ra một cỗ sâu lam sắc quang mang, không khí chung quanh trong nháy mắt bị ngưng kết, mãnh liệt mặt biển liền lập tức toàn bộ bị đông cứng, gờ rủ ổng lần nữa hóa thành một tòa băng sơn. Lũ gì ạ vội vàng tệ lẹ bọt rời đi cố năng lượng này phạm vi tạch tạch tạch mấy giây về sau. Băng sơn lập tức liền phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, sau đó không ngừng hòa tan vỡ nát, mẹ gạ về sau gỡ dù ổng, đã không phải là kỳ ổ dở có thể tùy tiện băng phong. Kỳ ổ dở phù trên mặt biển, thân thể nó khắp nơi đều là năng lượng tứ ngược về sau vết thương. Đồng nhiên, toàn thân nó hào quang lóe lên, Lạc Ninh cảm giác bên trong, hải vực chỗ sâu một cỗ xanh biếc năng lượng trong nháy mắt đem kỳ ổ dở bao khỏa. Sau đó toàn thân nó vết thương trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó, tên này lại gian lận. Ngao con mắt màu vàng kim một mực nhìn chăm chú lên gờ rủ ổng cùng lũ gì ạ, kỳ ố giờ nổi giận gầm lên một tiếng. Đang lúc Lạc Ninh một vị nó lại phải buộc phát ra kinh thiên động địa công kích thời điểm, nó to lớn vây đuôi một cái, thân thể hướng về biển cả chỗ sâu chìm xuống dưới. Hiển nhiên, nhìn thấy mình không cách nào chiến thắng gờ rủ ổng lũ gì ạ liên thủ, kỳ ố giờ lựa chọn rút lui. Gờ dù ông mình không làm gì được, lù gì ạ mình cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ của nó, tiếp tục như vậy, ngoại trừ không ngừng thu đến tổn thương bên ngoài, không có cái gì nghĩa. Nếu như tiếp tục nữa, dẫn xuất dậy của dạ, khả năng còn muốn bị đánh sinh sống không thể tự lo liệu rơi vào trạng thái ngủ say. Kỳ ố giờ cũng không ngu ngốc, tương phản nó so với nhân loại muốn thông minh nhiều hơn, giống nhìn thấy mình đối thủ cũ bị đánh chạy. Gờ dù ổng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hưng phấn giống to thanh âm, thiên không liệt nhật đột nhiên đem mây đen xông phá, cả phiến hải vực bạo phong cùng mây đen tiêu tán không còn, thời tiết lập tức khôi phục toàn bộ sáng sủa cũng không. Phải chính ngươi một cái bổ kẹ mẩn đem kỳ ô giờ giải quyết cho ngươi hưng phấn như vậy làm gì lù gì ạ. Tại gờ dù ổng cự đầu to bên cạnh lơ lửng, Lạc Ninh trợn trắng mắt đầu đen rau muống lấy, nếu không phải ta cho ngươi mẹ gả sở tồn. Ngươi bây giờ còn đang bị đối phương treo ngược lên đánh thật sao? Phảng phất bị nghẹn lại, gờ dù ổng giờ ho a giờ lập tức đình chỉ. Nó cái kia to lớn vô cùng móng vuốt gãi gãi đầu của mình, mang theo từng đợt dung nham cùng em bờ. Con ngươi màu vàng nóng tử xem xét Lạc Ninh một chút về sau, vứt cho hắn một cái bóng lưng đúng vậy, gờ dù ổng hướng về nó triệu hoán lửa bên kia núi đi. Này này, ngươi liền không có bồi thường ta sao? Lạc Ninh lập tức kinh ngạc. Viễn cổ thần thú đều không biết xấu hổ như vậy sao? Không chỉ có giúp ngươi đánh chạy đối thủ cũ, mà lại cho ngươi một viên mẹ gả sở tổn. Ngươi vậy mà vùng quay đuôi liền đi rồi, giống hướng phía thiên không phát ra giống to một tiếng. Gờ dù ổng trên thân đột nhiên phóng xuất ra một đạo hào quang màu đỏ tại Lạc Ninh phía trước ngưng tụ. Sau đó trong nháy mắt chui vào trong thân thể hắn ta dựa vào, chẳng phải tổn hại ngươi vài câu. Ngươi nha trả lại cho ta hạ xuống đầu thuật là Lạc Ninh bị giật nảy mình. Mặc dù trong mồm đầu đen rau muống kêu gào, bất quá đã lù gì ạ không có ngăn cản, nghĩ như vậy tất cũng không phải chuyện gì xấu. Đại địa bá chủ chúc phúc, mặt đất hệ bổ kẹ mẩn thân hòa, bản thể có thể không xem mặt đất hệ kỹ có thể tổn thương, gờ dù ổng thừa nhận. Nha giống như rất trâu bò một vật A Lạc Ninh nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, hồi tưởng lại hải thần chúc phúc bất quá ngươi vì cái gì không nhiều học một ít hải chi thần, cho ta đến một cái nhỏ gờ dù ổng đâu. Ngươi xem một chút lù gì ạ, tại ta bên người tốc độ phát triển nhanh bất quá, có vẻ như gở dù ổng có vẻ như không cần tộc hệ đến truyền thừa, bởi vì nó căn bản liền sẽ không chết đã như thế, chính ngươi tiến vào ta bộ kẻ bản, cũng là có thể mà hẹp hỏi.